thậm chí huyền dịch 9 tầng, chỉ là chuyện trong hô hấp mà thôi. Với hắn mà nói huyền dịch tầng 7 cùng tầng 9 căn bản cũng không có khác nhau, khác biệt chỉ là hắn thăng cấp sau đó đan hồ sẽ lần thứ 2 mở rộng. Ninh Thành đứng lên, ở chỗ này tu luyện chỗ tốt để cho hắn căn bản cũng không muốn rời đi. Thế nhưng Ninh Thành vẫn như cũ cảm giác giữa tiểu linh vực tu luyện không là đơn giản như thế. Hắn lại tiến vào trong chỗ sâu tiểu linh vực, lần thứ 2 tìm được một khối tảng đá màu sắc nhạt một chút, ngồi xuống trên đó. Quả nhiên Ninh Thành cảm giác nơi này tu luyện hiệu quả so với phía trước tốt hơn, xem ra càng đến bên trong tu luyện hiệu quả càng rõ ràng. Bất quá Ninh Thành cũng biết, loại biến hóa này rất nhỏ, đây là hắn hấp thu linh khí quá mức kinh khủng, nếu mà đổi thành một cái tu sĩ bình thường, nói không chừng cũng không cảm giác được. Ninh Thành quyết định ở nơi này trong tu luyện đầy 3 tháng đi ra ngoài, hắn ở chung quanh bố trí một cái đơn giản phòng ngự trận pháp, lúc này mới bắt đầu tiếp tục tu luyện. Răng rắc. Khi Ninh Thành tiếp tục tu luyện sau đó, căn bản cũng không cần hắn đi trùng kích huyền dịch tầng 8, tầng ngăn cách tu vi kia tự động nghiền nát, hắn chắc chắn đã đi tới huyền dịch tầng 8, đan hồ lại một bộ ngưng thật mở rộng. Xem ra trước hắn suy đoán quả nhiên không có gì sai lầm, với hắn mà nói mạnh mẽ thăng cấp cùng không thăng cấp chậm rãi tu luyện tới tự nhiên thăng cấp, kết quả cũng giống nhau. Trên thực lực có lẽ có chút chênh lệch, nhưng loại này chênh lệch tuyệt đối là có hạn. Huyền dịch tầng 8 mở rộng đan hồ rất nhanh lần thứ 2 bị lấp đầy, Ninh Thành không có nửa phần trì trệ thăng cấp đến huyền dịch tầng 9. Huyền dịch 9 tầng sau đó, Ninh Thành đan trong hồ chân nguyên quay cuồng, thực lực cường đại cảm giác thiếu chút nữa để cho Ninh Thành cho là mình có thể đơn độc giết chết một cái nguyên hồn tu sĩ. Đan hồ trong tiếng ầm ầm mở rộng ngưng thật đan hồ lại một lần nữa bị lấp đầy. Ninh Thành biết hắn có thể hay không thăng cấp huyền đan liền xem một lần này. Nếu mà ở bên trong này không cách nào thăng cấp huyền đan, lần sau muốn thăng cấp huyền đan muốn tìm một cái địa phương tốt như vậy nhưng rất khó. Theo Ninh Thành không ngừng hấp thu linh khí, đan trong hồ chân nguyên dịch không ngừng tăng cường. Chân nguyên ở đan hồ cùng trong kinh mạch quay cuồng, để cho Ninh Thành có một loại xé rách cùng căng đau cảm giác. Bên trong cơ thể có chút tạp chất bị cường đại chân nguyên chen ra ngoài, Ninh Thành thân thể tại đây giữa loại chân nguyên tuần hoàn được cỏ dừa. Ninh Thành rất nhanh thì cảm giác được không đúng, hắn mặc dù không có sư phụ, cũng biết thăng cấp huyền đan là trong quá trình đan hồ quay cuồng, ngưng thật thành một quả kim đan trôi lơ lửng ở bên trên đan hồ. Nhưng là của hắn giữa đan hồ đang không ngừng quay cuồng chợt bắt đầu nén chân nguyên không ngừng giảm thiểu, sau đó sẽ hấp thu linh khí chuyển hóa trở thành chân nguyên mới. Theo thời gian trôi qua, Ninh Thành càng phát giác cổ quái, dưới loại tình huống này đi, hắn phải hấp thu bao nhiêu linh khí mới có thể kết thành kim đan a? 3 tháng này thời gian thoáng qua tức qua, chờ hắn sau khi rời khỏi đây, dùng cái gì đến tu luyện? Dùng linh thạch, đó là một việc chê cười. Mặc dù biết chính bản thân có cái gì không đúng, thế nhưng Ninh Thành cũng không dám đột nhiên dừng lại tu luyện. Chỉ ít đến bây giờ mới thôi, hắn kim đan không có hình thành, thực lực lại đang gia tăng, đây là sự thực không nghi ngờ chút nào. Lại là mấy ngày trôi qua, Ninh Thành đan trong hồ chân nguyên dịch vẫn như cũ đang không ngừng nén, đè càng thêm dày. Sau đó hấp thu linh khí lại chuyển hóa chân nguyên mới, không có nửa phần thay đổi. Đến cuối cùng, Ninh Thành đơn giản không đi quản nữa, chỉ lo không ngừng hấp thu linh khí tu luyện, quản hắn hình thành hay không hình thành kim đan, chỉ cần thực lực đang tăng lên là được rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là 3 tháng thật sự là quá ít một chút, cũng không biết tu luyện bao lâu. Hôm nay Ninh Thành đan trong hồ chân nguyên dịch bỗng nhiên đình chỉ tăng, đang ở Ninh Thành còn đang nghi ngờ thời điểm, hắn đan trong hồ đã ngưng tụ tới cực điểm, chân nguyên dịch bỗng nhiên tụ lại hẳn lên, rất nhanh thì tạo thành một cái to lớn vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, muốn hình thành kim đan. Ninh Thành trong lòng mừng như điên, hắn biết đây là khúc nhạc dạo đầu của việc hình thành kim đan. Hắn càng là điên cuồng hấp thu linh khí, đồng thời vận chuyển công pháp hình thành kim đan của mình. Tròn 3 ngày, Ninh Thành đan trong hồ vòng xoáy đột nhiên biến mất. Một kim đan lớn chừng bằng trái long nhãn trôi lơ lửng ở bên trên đan hồ. Kim đan ẩn chứa kinh khủng chân nguyên lực lượng, để cho Ninh Thành vững tin hắn lúc này có thể tùy tùy tiện tiện đánh bại một gã huyền đan hậu kỳ. Đồng thời một loại khó diễn tả được đạo vận khí tức bao quanh ở kim đan, để cho Ninh Thành đối với tu luyện hơn một loại lĩnh hội mới. Ngay cả hắn ở giữa lôi vực thành lĩnh ngộ phát thương kia đều càng rõ ràng một phần. Tuy rằng không rõ vì sao hình thành kim đan sau đó, đan trong hồ còn có chân nguyên dịch vẫn còn, Ninh Thành lại nỗ lực khống chế kim đan, tăng nhanh củng cố tu vi của mình. Kim đan hình thành sau đó, ở trên đan hồ chậm rãi lưu chuyển. Theo Ninh Thành tiếp tục tu luyện, hắn hấp thu linh khí tốc độ so với trước lần thứ hai tăng nhanh không ít. Chỉ mấy ngày, Ninh Thành liền củng cố kim đan một tầng tu vi của mình. Hùng hậu chân nguyên cùng thần thức cường đại để cho Ninh Thành nhịn không được một trận hú dài. Loại này cường đại hoàn toàn không cách nào nói ra, chỉ có tìm một nguyên hồn tu sĩ đi thử một lần mới biết được hắn tới cùng cường hãn đến trình độ nào. Lúc này Ninh Thành hận không thể lập tức liền tế ra bản thân giữa tử phủ vô cực thanh lôi thành thử nhìn một chút. Dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như là không cách nào tế xuất thanh lôi thành, cái loại này hư ảnh nhất định là không có vấn đề. Bất quá Ninh Thành cố nén xung động của nội tâm. Hắn tại đây trong tiểu linh vực tu luyện thời gian dài như vậy, cũng không có cảm thấy được bị người giám thị. Bất quá loại chuyện này cẩn thận càng tốt hơn, vạn nhất bị người thấy, hắn tốc độ tu luyện mau một chút ngược lại không có việc gì. Thế nhưng một khi hắn tế xuất một chút cũng không có vô cùng thanh lôi thành loại vật này bị người phát hiện, cũng không phải là chuyện tốt. Ninh Thành có một loại dự cảm, vô cực thanh lôi thành không phải đơn giản pháp bảo. Không biết còn bao lâu thời gian, Ninh Thành tự nói một câu, cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay ngọc phù, lại thấy ngọc phù sớm đã mất đi màu sắc, trở nên có chút xám trắng hẳn lên. Chỉ là qua nửa nén hương thời gian, răng rắc một tiếng, Ninh Thành ngọc trong tay phù hoàn toàn vỡ vụn hóa thành cho bụi, đồng thời lại có một loại lực lượng đem Ninh Thành quấn lấy lôi đi. Tiểu linh vực lối vào vẫn như cũ là tên lão giả kia. Lão giả thấy Ninh Thành đi ra, ngược lại có nhiều hăng hái cười cười, lập tức liền lắc đầu. Hiển nhiên hắn thấy Ninh Thành ở tiểu linh vực tu luyện 3 tháng, cũng mới huyền đan một tầng, thật sự là có chút thất vọng. Cho Lạc Hồng Kiếm Tông bất kỳ một cái nào huyền dịch tầng 7 tu sĩ, ở tiểu linh vực tu luyện 3 tháng, cũng không chỉ là huyền đan 3 tầng. Tiểu linh vực tu luyện 1 tháng so được với bên ngoài 10 năm, đây không phải là khoe khoang khoác lác, mà là sự thực. Ninh Thành đem chính bản thân tẩy rửa sạch một lần, lúc này mới cười tủm tỉm đối với lão giả nói. Ta đi nha, sau này lúc rảnh rỗi ta sẽ tặng cho ngài ít tiền uống trà đá nha. Nói xong, Ninh Thành cũng không chờ lão giả này trả lời, cấp tốc rời đi cái lối vào này. Người khác đối với hắn tiến độ không phải rất hài lòng, Ninh Thành chính bản thân nhưng là phi thường vô cùng thỏa mãn. Hắn nói sau này sẽ tặng quà cho cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Biết tiểu linh vực tu luyện hiệu quả, hắn chuẩn bị nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm tiểu linh vực tu luyện ngọc bài. Cho nên Ninh Thành sau khi ra ngoài, ngay cả nơi ở cũng không có trở lại, liền trực tiếp xông về đại điện nhiệm vụ. Hắn biết phải muốn lấy được tiến vào tiểu linh vực ngọc bài, nhất định phải đi làm nhiệm vụ, hơn nữa còn phải làm nhiệm vụ tông môn coi trọng. Chỉ có tông môn coi trọng nhiệm vụ mới có thể đạt được tiểu linh vực tu luyện ngọc bài. Ninh Thành mới vừa ly khai tiểu linh vực, một gã canh giữ ở tiểu linh vực phía ngoài huyền dịch đệ tử liền phát ra một đạo tin tức. Hảo tiểu tử, cuối cùng đã đi ra. Còn đang ở Lạc Hồng khu phố, một gã huyền đan tầng 8 tu sĩ nhìn một chút trong tay truyền tin châu, dữ tợn nói một câu, sau một khắc hắn đã rời đi phường thị. Người này huyền đan tu sĩ chính là 3 tháng trước bị Ninh Thành lừa dối đi 10 vạn thượng phẩm linh thạch huyền đan tu sĩ. Bởi vì sự kiện này, hắn chẳng những bị mấy cái đồng môn châm chọc, còn khiến cho gần đây tu luyện đều trở nên căng thẳng. Ha ha, chợt huynh, đã lâu không gặp. Biết được ngươi từ tiểu linh vực đi ra, thực lực lớn bao nhiêu, thực sự là chúc mừng a. Ninh Thành còn đang quan sát đại điện giữa trận pháp biểu thị tông môn nhiệm vụ, một cái vô cùng nhiệt tình thanh âm sau lưng Ninh Thành kêu lên. Ninh Thành quay đầu lại nhìn một chút tới được người này huyền đan tu sĩ, nghi ngờ hỏi. Ngươi là thằng nào? Ngươi vừa rồi gọi ta phải không? Huyền đan này tu sĩ trong lòng trầm xuống, hắn bộc phát có một loại cảm giác xấu, bất quá coi như là cảm giác sẽ không tốt. Hiện tại người bị hắn bắt được, sẽ không sợ. Huyền đan tu sĩ cố nén nội tâm lửa giận, miễn cưỡng nói. Lừa dối sư đệ, ta là Hàn Văn Sát Bách Lão Vương A. Lúc này mới 3 tháng ngươi đều không nhớ rõ. 3 tháng trước ta còn đem 10 vạn linh thạch cho ngươi. Ngươi nói cho ta mượn một quả tiểu linh vực tu luyện ngọc bài. Cái kia Sát Bách Lão Vương A. Ninh Thành nhíu mày một cái. Suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng. Cái gì Sát Bách Lão Vương? Ta căn bản nghe không hiểu ngươi nói là cái gì. Xin lỗi. Ngươi khả năng nhận lầm người rồi. Ninh Thành lắc đầu, xoay người rời đi. Lúc này người này huyền đan tu sĩ đã khẳng định mình bị lừa. Hắn cười lạnh một tiếng, một bước ngăn ở Ninh Thành trước mặt. Lửa linh thạch của ông đây, đã muốn đi sao? Ngươi nằm mơ sao? Ngươi muốn ăn cướp à? Ninh Thành cả người sát khí trong nháy mắt bốn phía ra. Ở này trong thời gian ngắn, toàn bộ nhiệm vụ to lớn người trong điện toàn bộ đưa mắt tập trung đến Ninh Thành nơi này. Bọn họ đều ở đây nghĩ, người nào có lá gan lớn như vậy, dám ở nhiệm vụ đại điện động sát khí. Huyền đan tu sĩ thấy Ninh Thành sát khí bốn phía, trong lòng thầm kêu không tốt. Không đợi hắn nói chuyện, chợt nghe đến một cái băng lãnh thanh âm nghiêm nghị rơi xuống. Là chuyện gì xảy ra? Cũng dám ở nhiệm vụ đại điện động sát khí. Người nào có lá gan lớn như vậy? Theo người này thanh âm hạ xuống, một gã tố thần cảnh trung niên chấp sự đã xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành cùng huyền đan này tầng 8 tu sĩ. Chấp sự đại nhân, vị này huyền đan sư huynh, ỷ vào tu vi so với ta cao hơn, liền ngăn cản ta muốn cướp đoạt linh thạch của ta. Ta không muốn cho hắn, hắn liền định dùng mạnh, làm một Lạc Hồng kiếm tông nội môn đệ tử, coi như là tu vi của hắn mạnh hơn ta. Ta cũng sẽ không khuất phục. Ninh Thành láo cá cáo trạng trước. Hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của việc ra tay trước. Hôm nay chỉ đến nơi đây. Các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 272. Nhiệm vụ số 17 là như thế phải không? Tố thần cảnh chấp sự trong mắt sát khí lóe lên. Nghiêm nghị nhìn chằm chằm huyền đan tầng 8 tu sĩ. Huyền đan tầng 8 tu sĩ sắc mặt một mảnh tái nhợt, liền vội vàng khom người nói. Không phải như thế, chấp sự đại nhân. Người này sư đệ tên là lừa dối. Trước hắn lừa ta 10 vạn linh thạch, ta ngăn cản hắn là muốn đòi về linh thạch của ta. Ngươi dám lừa gạt đồng môn sư huynh linh thạch, lá gan không nhỏ a. Tố thần chấp sự cảm giác Ninh Thành có chút không thành thật. Hắn trái lại càng tin tưởng huyền đan này tầng 8 mà nói. Ninh Thành nhìn chằm chằm huyền đan này tu sĩ, không chút hoang mang nói. Một mình ngươi huyền đan tầng 8 tu sĩ cũng không phải tiểu hài tử. Ta làm sao có thể lừa gạt đến của ngươi linh thạch? Ngươi đem ta lừa gạt linh thạch quá trình nói một chút mọi người nghe một chút. Đúng vậy, nói ra nghe một chút. Xung quanh bàng quan tu sĩ cũng đều ồn ào nói. Đối với bọn họ mà nói, cũng rất muốn biết Ninh Thành là thế nào lừa gạt được linh thạch. Huyền đan tầng 8 tu sĩ liền vội vàng nói, người này 3 tháng trước nói ta nợ hắn 10 vạn linh thạch, ta nhất thời hồ đồ, liền trả lại cho hắn, hiện tại mới nhớ tới hắn là gạt ta. Ninh Thành căn bản cũng không giải thích, chỉ là vuốt tay, đối với tố thần này tu sĩ ôm quyền nói, ta không còn lời nào để nói, chấp sự đại nhân phán đoán là tốt rồi. Ha ha ha, ở Ninh Thành nói chuyện đồng thời, xung quanh đã dậy rồi một trận cười vang. Lý do này quá kỳ lạ. Người ta nói ngươi nợ hắn linh thạch, cho ngươi còn linh thạch, ngươi liền đòi, đem mọi người coi thành đứa ngốc sao? Lần sau phải tìm lý do tốt một chút, đúng không? Ít nhất phải nếu nói đến ai khác nợ tiền của ngươi mới càng hợp lý một phần. Tố thần tu sĩ lạnh lùng nhìn chòng chọc huyền đan tầng 8 tu sĩ liếc mắt, giọng nói lạnh như băng nói, chính bản thân đi công đường lãnh phạt, lần sau tái phạm, đổi ra Lạc Hồng kiếm tông. Dạ, chấp sự đại nhân. Người này huyền đan tu sĩ đâu còn dám vì 10 vạn linh thạch sự tình tiếp tục cãi lại, nhanh chóng khom người lãnh phạt. Tố thần này tu sĩ quay đầu hướng Ninh Thành lạnh lùng nói, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt, lần sau đã có thể không có vận tốt như vậy. Ninh Thành trong lòng một hàng nhanh chóng ôm quyền nói, dạ, đa tạ chấp sự đại nhân. Hắn biết cái này chấp sự đã nhìn ra sự tình có chút kỳ hoặc, thậm chí hoài nghi mình phá rối. Chỉ là một tố thần tu sĩ lười vì chút chuyện nhỏ này đi điều tra mà thôi, cho nên mới trước khi đi cho mình một cái cảnh cáo. Huyền đan tu sĩ cùng tố thần cảnh tu vi chấp sự này sau khi đi, Ninh Thành vẫn như cũ ở không chút hoang mang nhìn nhiệm vụ đại bình thượng tông môn nhiệm vụ. Như vậy một chuyện nhỏ, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Huyền đan này tu sĩ nếu mà không phải tham lam muốn tu luyện ngọc bài của hắn thật đúng là lười đi kiếm còn con này 10 vạn linh thạch. Đáng tiếc là, Ninh Thành nhìn hồi lâu, chỉ có ném cái nhiệm vụ có tiểu linh vực tu luyện ngọc bài phần thưởng. Nhiệm vụ thứ nhất là Lạc Hồng kiếm tông một gã nguyên hồn tu vi đệ tử, ở vọng thần đảo vô duyên vô cớ ngã xuống, cần phải có người đi điều tra. Hơn nữa người điều tra tu vi không được thấp hơn nguyên hồn tầng 7. Đây quả thực là nhiệm vụ trưởng lão cấp bậc, hơn nữa còn chỉ có một tháng thời gian tu luyện, Ninh Thành trực tiếp lướt qua. Cái thứ hai nhiệm vụ Lạc Hồng kiếm tông kẻ phản bội đệ tử Lôi Tuấn Phong. Ở tông môn phạm thượng làm ác, đồng thời trộm đi tông môn Ngọc Lưu Ly bức hoa cuốn. Chỉ cần có thể vì tông môn đoạt lại Ngọc Lưu Ly bức hoa cuốn, có thể đạt được ở Tiểu Thiên Vực một năm thời gian tu luyện. Còn có rất nhiều đan dược và linh thạch thưởng cho. Ninh Thành trong lòng âm thầm sợ hãi than thở. Ngon thật, Lôi Tuấn Phong này là phạm vào cái gì làm ác. Lại thưởng cho một năm tiểu linh vực tu luyện. Ninh Thành nhất thời quen mắt hẳn lên. Hắn hận không thể lập tức đi ra ngoài đem Lôi Tuấn Phong này bắt trở lại. Vị sư huynh này, xin hỏi một chút nhiệm vụ thứ 9. Lôi Tuấn Phong này phạm sai lầm gì? Có như vậy phong hậu phần thưởng A. Ninh Thành bởi vì đỏ mắt nhiệm vụ này, lập tức bắt được bên người một gã huyền đan tu sĩ hỏi. Di ngươi là Ninh Sư Vinh? Tên tu sĩ này dĩ nhiên biết Ninh Thành, một ngụm liền gọi ra họ của Ninh Thành. Ninh Thành thoáng sửng sốt, cũng nghĩ tới, vội vàng thân thiện nói. Đúng rồi a, ta mới vừa rồi còn không có nhận ra ngươi đến, ngươi hẳn là cùng ta cùng nhau được chọn nội môn đệ tử sư đệ. Ninh Thành thấy đối phương cũng chỉ là mới vừa huyền đan một tầng, hơn nữa cũng là cùng hắn cùng nhau tiến vào tông môn, cũng sẽ không khách khí nữa. Ha ha, Ninh Sư Vinh uy danh lan xa, chúng ta một nhóm kia người cũng đều biết, dám để cho đệ tử nòng cốt không xuống đài được, Ninh Sư Vinh thật sự là hào khí phách. Tên tu sĩ này nói chuyện đồng thời đã giơ ngón tay cái lên, hiển nhiên đối với Ninh Thành ngay lúc đó cử động vô cùng kính phục. Ninh Thành mỉm cười, ôm quyền nói, này đã là chuyện đã qua, còn không có thỉnh giáo vị sư đệ này quý tính. Tên tu sĩ này rất thích ý cùng Ninh Thành trở thành bằng hữu, liền vội vàng nói, ta là Cận Lượng An, động phủ ở Minh Kiếm Phong. Ta ở tại Tẩy Kiếm Phong, hoan nghênh Cận sư đệ tùy thời đi quang lâm. Được rồi, Cận sư đệ cũng là tới nhận nhiệm vụ sao? Ninh Thành ở tiểu linh vực tu luyện tốt một đoạn thời gian, tìm được một cái người quen, cũng nguyện ý nhiều tiếp lời. Cận Lượng An thở dài nói, đúng vậy, Lạc Hồng kiếm tông nội môn đệ tử tuy rằng so với tán tu phải tốt hơn nhiều, mình cũng cần phải đi tìm kiếm một phần nhiệm vụ, nói cách khác, muốn tiến hơn một bước thật sự là quá khó khăn. Được rồi, phía trước vài lần trưởng lão thụ nghiệp, Ninh Sư Vinh hình như không có đi à. Kỳ thực này trưởng lão nói điều phi thường tốt, ta cũng vậy, nghe xong trưởng lão giảng khóa sau đó, nhất cử đột phá đến huyền đan cảnh giới. Ninh Thành thế mới biết còn có giảng bài một hồi chuyện, liền vội vàng hỏi, ta không biết a, nội môn đệ tử còn có trưởng lão chuyên môn giảng bài sao? Cận Lượng An trợn to hai mắt nhìn Ninh Thành, không thể nào, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, đương nhiên là có a. Nếu như không có trưởng lão giảng bài, chúng ta chẳng phải là cùng tán tu bình thường giống nhau. Còn có tông môn có thể mượn công pháp ngọc giản. C. Cận Lượng An vỗ vỗ đầu, Ninh Sư Vinh, ngươi khẳng định không có nhìn kỹ trưởng lão phát ngọc giản. Ngọc giản phía sau đều có ghi chú rõ a. Ngươi xem tất cả nhiệm vụ ngoại trừ bộ phận nói rõ thưởng cho bên ngoài, còn có một cái điểm cống hiến. Ninh Thành giờ mới hiểu được mỗi một cái nhiệm vụ phía sau, này chữ số đại biểu cái gì, thì ra là điểm cống hiến. Ninh Thành đem chính bản thân chiếc nhẫn chữ vật bên trong hai cái ngọc bài lấy ra, lúc này mới phát hiện một cái ngọc bài bên trong có giới thiệu, còn có một cái ngọc bài là chỗ trống, trên đó viết điểm cống hiến bài. Địch, Ninh Thành xoa xoa tóc của mình, hắn đến Lạc Hồng Kiếm Tông chính là vì tiểu linh vực tu luyện. Khi tìm đến động phủ sau đó, căn bản cũng không có lưu ý còn lại mấy cái ngọc bài. Hắn cho là tông môn đơn giản nhất tu luyện công pháp. Về sau Điệm Hạm Thủy cùng Lương Khả Hinh đến, hắn chiếm được 3 tháng tiểu linh vực tu luyện ngọc bài, càng là không có có tâm tình nhìn loại này tông môn cấp thấp công pháp. Lại không nghĩ rằng những thứ này căn bản cũng không phải là tông môn tu luyện công pháp a, mà là cái gì điểm cống hiến ngọc bài. Ta nghĩ muốn đi tiểu linh vực tu luyện một tháng phải nhiều ít điểm cống hiến a? Ninh Thành liền vội vàng hỏi. Cận Lượng An lắc đầu nói, người nào không muốn đi tiểu linh vực tu luyện, muốn dùng điểm cống hiến đổi lấy thời gian tu luyện, này rất khó. Trừ phi ngươi nhận nhiệm vụ đều là phi thường khó khăn, vậy mới có thể đổi được. Rất nhiều khó khăn nhiệm vụ đều là trực tiếp có tu luyện ngọc bài tưởng thưởng. Tỷ như nhiệm vụ số 9, bắt lôi Tuấn Phong, này căn bản cũng không cần dùng điểm cống hiến đổi. Ngươi lần trước nếu như đi lời của Đại Lương Chân Quốc, liền trực tiếp tặng một tháng tiểu linh vực tu luyện. Bất quá cũng may mà ngươi không có đi. Ninh Thành vội vàng lại hỏi, ngươi nói đến số 9 nhiệm vụ, ta ngược lại có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Cái kia lôi Tuấn Phong là tông môn kẻ phản bội, hắn tới cùng đã làm sự tình gì? Bắt phần thưởng của hắn phong hậu như vậy, một năm tiểu linh vực thời gian tu luyện a, ngẫm lại cũng không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải là sao, không chỉ nói ngươi, người nào thấy không thèm nhiệm vụ này. Thế nhưng nhiệm vụ này độ khó quá cao, ai biết hắn trốn ở địa phương nào đi. Hơn nửa cái này lôi Tuấn Phong cường hãn không gì sánh được. Hắn ở nguyên hồn hậu kỳ thời điểm, liền có thể cùng tố thần sơ kỳ tu sĩ đối chiến mà không rơi xuống hạ phong. Nghe nói hắn đã thăng cấp tố thần cảnh, loại bản lĩnh này, không có ích hải cảnh tu vi, đừng nghĩ động thủ với hắn. Cận Lượng An nói đến đây, bỗng nhiên thấp giọng đối với Ninh Thành đạo, ngươi biết lôi Tuấn Phong này phạm vào cái gì không? Hắn cường bạo đạo lữ của tông môn Đan Văn Diệu phó tông chủ Bối Hạ Lan, người như thế quả thực to gan lớn mật a. Cận Lượng An chợt nhớ tới Ninh Thành cũng là một cái to gan lớn mật tên gia hỏa, không có tiếp tục nói hết. Trái lại ngượng ngùng cười, Ninh Thành sửng sốt một hồi lâu, tên này cũng quá trâu bò sao, ngay cả phó tông chủ lão bà cũng dám hấp. Nhiệm vụ này đúng là quá gian nan, không chỉ nói không biết lôi Tuấn Phong giấu ở địa phương nào, coi như là biết, hắn có thể làm gì. Cận sư đệ, vừa rồi ngươi nói ta may mà không có đi Đại Lương Chân Quốc là chuyện gì xảy ra? Ninh Thành chợt nhớ tới vừa rồi Cận Lượng An nói câu nói sau cùng. Cận Lượng An chép miệng nói, ngươi xem một chút nhiệm vụ thứ 17 thì sẽ biết. 3 tháng trước, đệ tử chân truyền cùng đệ tử nòng cốt đi Đại Lương Chân Quốc, Bắc Thương Chân Quốc chiến trường, chính là cái này nhiệm vụ. Không nghĩ tới nhiệm vụ này xảy ra vấn đề. Tới đi trước đệ tử một người đều chưa có trở về, đồng thời không có tin tức. Về sau số 17 nhiệm vụ một lần nữa tuyên bố, lại đi một nhóm đệ tử. Vẫn còn là một cái điều chưa có trở về, cũng không có tin tức. Hiện tại số 17 nhiệm vụ lần thứ 3 ban bố, coi như là thưởng cho lại phong hậu, ai còn dám nhận nhiệm vụ này. Ninh Thành này mới nhìn thấy số 17 nhiệm vụ phía dưới lại thêm có vài ghi chú rõ, thế nhưng hấp dẫn nhất Ninh Thành một cái cũng là tiểu linh vực tu luyện một năm. Không chỉ như thế, ở sau cùng điểm cống hiến thưởng cho thượng là 100 vạn điểm cống hiến. Ngon thật! Nhiệm vụ này hồi báo thật sự là quá phong hậu. Đồng thời Ninh Thành cũng nghĩ đến Lương Khả Hinh cùng Điệm Hạm Thủy, hai người bọn họ coi như là bằng hữu, đi chấp hành tông môn nhiệm vụ mất tích, hắn cũng rất là lo lắng. Cận sư đệ, nếu nhiều đệ tử như vậy đều chưa có trở về, tông môn trưởng lão cùng tiền bối cao thủ vì sao không đi? Còn phải... ở chỗ này đến tuyên bố nhiệm vụ? Ninh Thành rất là nghi hoặc. Cận Lượng An phóng thấp giọng nói, thế nào không có đi, rất nhiều hóa đỉnh cao thủ đều đi qua, hóa đỉnh cao thủ đi sau đó, không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không tra được vấn đề gì, chỉ có dưới nguyên hồn tu sĩ đi, mới lại đột nhiên mất tích. Hơn nữa không chỉ là Lạc Hồng Kiếm Tông, những tông môn khác đệ tử nòng cốt còn có đệ tử chân truyền đi, cũng đều là giống nhau mất tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, tiếp nhận nhiệm vụ, ta đi hỏi một chút. Ninh Thành vỗ vỗ vai Cận Lượng An đi hướng chỗ tông môn nhiệm vụ đại điện tuyên bố. Ta muốn dò hỏi một chút. Ninh Thành một câu lời còn chưa nói ra, đã bị bên trong một gã nữ tu cắt đứt. Lĩnh nhiệm vụ nào? Trực tiếp đem ngọc bài thân phận của ngươi cùng nhiệm vụ hào cho ta là được, cái khác không cần lời vô ích. Ninh Thành rất là bất đắc dĩ nói, ta muốn lĩnh nhiệm vụ số 17. Vẻ mặt không nhịn được nữ tu nghe được lời của Ninh Thành tay run một cái. Nàng ngẩng đầu có chút không dám tin tưởng lặp lại một câu, ngươi nói ngươi muốn lĩnh nhiệm vụ số 17. Ta cho ngươi giải thích, ngươi lại không giải thích, ta chỉ đành trực tiếp nhận lấy. Ninh Thành có chút buồn bực nói, nữ tu lần này dĩ nhiên không có phát tác, trái lại nhíu mày một cái nói, đến bây giờ mới thôi, bao gồm chúng ta Lạc Hồng Kiếm Tông ở bên trong, hết thảy lĩnh số 17 nhiệm vụ nguyên hồn tu vi, hoặc là nguyên hồn tu vi dưới đệ tử, không có có một ai trở về, cũng không có một ai có tin tức. Ngươi xác định ngươi còn muốn lĩnh nhiệm vụ số 17 sao? Ninh Thành đã sớm biết những thứ này, hắn chỉ là hỏi, ta muốn dò hỏi một chút, nếu như ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, trên đường trở lại có thể hay không bị phạt? Sẽ không, nhiệm vụ này vốn chính là tự nguyện tham gia. Nữ tu không chút do dự nói. Ninh Thành nghe xong cái này khẳng định trả lời thuyết phục, lập tức nói, tốt, ta này liền lĩnh nhiệm vụ số 17. Cùng lắm thì phát hiện nguy hiểm, hắn không đi là được. Vạn nhất bị hắn đá ra vận khí, điều tra ra một ít gì, tông môn thưởng cho liền đủ hắn ở tiểu linh vực tu luyện cái đã hơn một năm thời gian. Nữ tu không có khuyên Ninh Thành nữa, gật gật đầu nói, lần này số 17 nhiệm vụ có chút biến hóa, đi cũng có đệ tử tông môn khác, đến nơi này sau đó, trưởng lão sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Đây là nhiệm vụ ngọc bài cùng địa đồ, còn có nhiệm vụ nói rõ, cầm sao, chúc ngươi nhiều may mắn. Ninh Thành đi ra nhiệm vụ ban bố gian phòng, phát hiện Cận Lượng An đang cùng mấy cái huyền đan tu sĩ cùng một chỗ thảo luận cái gì, phỏng chừng hắn nhiệm vụ gì dự định cùng đi ra ngoài. Ninh Thành cùng Cận Lượng An lên tiếng chào, lập tức rời đi nhiệm vụ tuyên bố đại điện, ngay cả một mình ở địa phương cũng không có trở lại. Ninh Thành trực tiếp đi tới Đại Lương Chân Quốc cùng Bắc Thương Chân Quốc đại chiến chỗ. Hắn vẫn còn có chút lo lắng Lương Khả Hinh hai người. Về phần hai cái này Chân Quốc bởi vì chuyện gì phát sinh đại chiến, trên Ngọc Giản nói rất là không rõ. Bất quá cũng có một thứ đại khái. Đó chính là mấy năm trước ở trong Đại Lương Chân Quốc, cùng Bắc Thương Chân Quốc giao giới địa phương, đột ngột xuất hiện một cái thượng cổ động phủ. Bắc Thương Chân Quốc trước phải biết tin tức này, lập tức liền muốn phải chiếm cái chỗ này, tìm kiếm cái này đột ngột xuất hiện thượng cổ động phủ.